Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Kiều Luyến đưa tay sờ trán của dì một chút. Dì, không nóng mà. Hạ Diệp Hoa lập tức mở miệng. Vừa uống thuốc, lúc này hết sốt rồi. Lúc trước như bị thiêu cháy. Kiều Luyến, vậy chúng ta đi bệnh viện đi. Ta không đi, ta đợi con Bất Hiếu mang theo bà xã nó đến thăm ta. Nhìn dáng vẻ Hạ Diệp Hoa, trong lòng Kiều Luyến xẹt qua một dòng nước ấm. Cô nhíu mày. Dì, con trai của dì quá là bất hiếu rồi. Như vậy đi, con đi nói chuyện với con trai dì. Hu hu hu, Tiểu Kiều, ta biết trên thế giới này chỉ có con tốt với ta nhất. Con đi nói chuyện với nó. Hạ Diệp Hoa nhanh chóng nhảy xuống giường, cầm lấy một cái chổi lông gà đưa cho cô. Sau đó tiếp tục hư nhược bò lên trên giường nằm. Thay ta giáo huấn nó một chút. Nó tới con cứ đánh. Kiều Luyến im lặng, đoán chừng dì Hạ tích chứa oán hận đã lâu. Cô đợi lát nữa thì đánh tượng trưng mấy lần. Như vậy dì Hạ nhìn thấy đau lòng sẽ nhanh tha thứ cho con trai của bà. Kiều Luyến quyết định thì nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng xe. Nó đến rồi, con trốn ra sau cửa đi. Nó vừa tiến vào liền đánh. Hạ Diệp Hoa hưng phấn mở miệng, mang theo loại xem náo nhiệt. Nếu như Tiểu Kiều phát hiện mình động thủ đánh thần tượng của mình, bộ dạng nó khẳng định chơi rất vui. Kiều Luyến nghe bà đứng ở sau cửa. Cửa phòng bị đẩy ra, một thân hình cao ráo đi tới. Đánh! Hạ Diệp Hoa ra lệnh một tiếng. Kiều Luyến cầm lấy chổi lông gà đánh tới. Còn không có đánh tới được, cổ tay đã bị người xoay chuyển. Đều không thấy rõ ràng người tới, tay cô đã bị ép ra sau lưng, bị người khống chế. Kiều Luyến mắng to, buông tay, anh biết tôi là ai không? Tôi là ký giả, anh không hiếu thuận như thế, cẩn thận tôi cho lên báo. Anh liền xong đời, bây giờ anh lập tức xin lỗi dì Hạ đi. Lời còn chưa nói hết, đã thấy giọng nói lạnh lùng quen thuộc. Sao cô lại ở chỗ này? Thân thể Kiều Luyến trực tiếp cứng đờ, cô không thể tin quay đầu, liền thấy thân hình cao lớn của Thẩm Lương Xuyên đứng ở sau lưng cô. Trên gương mặt mang theo chút kinh ngạc, đôi mắt thâm thúy kia lại cảnh giác nhìn cô chằm chằm. Kiều Luyến khiếp sợ mở miệng, sao anh lại tới đây? Một câu rơi xuống lại liên tưởng tới dì Hạ đã nói. Một ý niệm bỗng nhiên chạy vào trong đầu của mình. Dì Hạ nói con trai của bà tới. Dì Hạ nói con trai bà ở riêng. Cái hôm trời mưa, cô không thể vào nhà. Thế nhưng nhìn thấy dì Hạ lái xe đi ra, quản gia Lý liền gọi điện thoại cho cô. Tất cả đều biểu hiện ra phỏng đoán kia của cô là chính xác. Đôi mắt Kiều Luyến mở trừng càng lớn, mặt mũi mang theo không thể tin và không thể tưởng tượng nổi. Dì Hạ chính là mẹ chồng của cô. Cái nhận biết này để cho cô cảm thấy bỗng nhiên trong não thiếu dưỡng khí, có chút thẫn thờ. Không phải dì Hạ nói con trai của bà đối với con dâu vô cùng tốt, dẫn đến lạnh nhạt với bà sao? Thẩm Lương Xuyên đối với mình tốt chỗ nào? Nếu như không phải bởi vì câu nói này, nhiều trùng hợp như vậy, thân là ký giả, cô đã sớm phát giác ra không bình thường. Cô đang đứng trong kinh sợ, lại nghe tiếng cảnh giác của Thẩm Lương Xuyên lần nữa. Nói, cô tới nơi này làm gì? Một câu tra hỏi lạnh lùng, đem Kiều Luyến từ trong khiếp sợ kéo về hiện thực. Cô ngẩng đầu một cái, liền đối diện ánh mắt lạnh như băng của anh. Kiều Luyến sợ run cả người, cô bỗng nhiên hiểu ý của Thẩm Lương Xuyên. Anh cho là chính mình không đào được tin tức của anh, cho nên đánh chủ ý tới người dì Hạ. Ý nghĩ này để lòng của cô bỗng nhiên co rụt lại, giống như là bị một cây châm đâm vào, có đau đớn truyền tới. Cô còn chưa mở miệng giải thích, Hạ Diệp Hoa đã kêu to. Con bất hiếu, con buông Tiểu Kiều ra. Tiểu Kiều sao? Ánh mắt Thẩm Lương Xuyên trầm xuống. Cái xưng hô quen thuộc vừa xa lạ này bây giờ từ trong miệng Hạ Diệp Hoa kêu ra để anh lại có chút hoảng hốt. Mà nhân cơ hội này, cuối cùng Kiều Luyến tránh thoát khỏi tay anh. Cô xoa bóp cánh tay bị kiềm chế đau nhức, nhìn về phía Hạ Diệp Hoa lần nữa. Hạ Diệp Hoa mở miệng nói, Tiểu Kiều, không phải con muốn phỏng vấn Thẩm Lương Xuyên sao? Nhưng lên, hôm nay có ta ở đây đè ép, chắc chắn không để nó khi dễ con. Bà nói xong câu đó, lại dữ dằn nhìn về phía Thẩm Lương Xuyên. Đây chính là người bạn trẻ ta nói với. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net